Chương 2002, Đại đạo lựa chọn. Vì cái gì chỉ là bốn loại pháp tắc bên trong một loại? Chu Phàm không hiểu hỏi. Trúc Vị Lai uống một ngụm rượu chậm rãi nói, bởi vì không cần thiết bốn loại đều lại lần nữa linh ngộ, lại lần nữa linh ngộ bất quá là vì hợp đạo lại càng dễ một chút, ngươi trước đó chọn tốt hợp đạo con đường, cũng chỉ cờ ơn ở lựa chọn một loại pháp tắc, đối ngươi như vậy đến nói có thể tiết kiệm không ít thời gian. Chờ ngươi hợp đạo thành công, nếu như ngươi muốn lại lần nữa linh ngộ, kia là chuyện của ngươi. Ta cũng không nguyện ý tốn lớn đại giới thay ngươi bốn loại pháp tắc đều lại lần nữa lĩnh ngộ một lần. Đơn giản đến nói chính là thời gian cùng chi phí vấn đề. Chu Phàm minh bạch, hắn nhịn không được hỏi, nghe ngươi ý tứ, bất diệt pháp tắc có phải hay không độ khó rất lớn? Bất diệt pháp tắc chỉ có thể hợp thành bất diệt đại đạo, mà bất diệt đại đạo xuống pháp tắc lại chia nhỏ bất diệt trùng sinh pháp tắc, bất tử bất diệt pháp tắc, bất sinh bất tử pháp tắc, vĩnh hằng bất diệt pháp tắc, cái này bốn loại pháp tắc. Trúc Vị Lai liếc qua Chu Phàm nói, ngươi tu luyện được bất diệt pháp tắc là bất diệt trùng sinh pháp tắc, hơn nữa còn không hoàn chỉnh, bù xong cần thời gian, cái này không nói trước. Còn thừa lại còn lại ba loại pháp tắc muốn lĩnh ngộ độ khó đều rất lớn, mỗi một loại cũng không biết cần trải qua bao nhiêu sinh tử lịch luyện, nỗ lực bao nhiêu thời gian, vì lẽ đó ta không đề nghị ngươi lựa chọn bất diệt đại đạo đến hợp đạo. Giống như ta phía trước nói cho ngươi, hợp đạo hẳn là lựa chọn đơn giản cường đại đại đạo, mà không phải lựa chọn phức tạp cường đại đại đạo. Vậy ta hẳn là lựa chọn cái gì đại đạo? Chu Phàm suy nghĩ một chút hỏi. Kỳ thật đáp án rất đơn giản, chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Trúc Vị Lai nói. Chu Phàm cấp tốc suy tư lên, nếu như hắn từ bỏ bất diệt đại đạo con đường, còn lại bốn loại pháp tắc, hắn long thần huyết chỉ có đơn nhất thời gian pháp tắc, tăng thêm hắn cũng không phải thần long, vì lẽ đó không cần lo lắng chỉ có thể lựa chọn dung đại đạo vấn đề. Hắn có thể từ trong đó lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, nhưng cái này thời gian pháp tắc là cơ sở, muốn phát triển thành chân chính thời gian nhỏ đại đạo, hình như cũng không dễ dàng. Hỗn độn cửu ma cửu nhật pháp tắc ngược lại con đường rõ ràng, hắn lại lần nữa lĩnh ngộ cửu nhật pháp tắc về sau, có lẽ có thể hợp thành quá khứ đại đạo. Thương tâm tiểu đao tâm chi pháp tắc cùng vương chi quỷ tưởng lộ tuyến hình như QNZ rất rõ ràng, nhưng hai cao y này có thể hợp thành cái gì đại đạo? Hắn một cái tân thủ QNZ không rõ ràng. Mà Trúc Vị Lai nói đáp án rất đơn giản, Chu Phàm nghĩ tới đây, hắn thử thăm dò nói, ngươi là nói ta hẳn là lựa chọn quá khứ đại đạo sao? Trúc Vị Lai với tư cách hỗn độn vị Lai Ma Vương, đối hỗn độn cửu ma khẳng định có xâm nhập lý giải, giống như lúc trước tự nghĩ ra hỗn độn cửu ma công kim vương đồng dạng, nói không chừng biết rõ như thế nào mới có thể nhanh nhất hợp thành quá khứ đại đạo. Trúc Vị Lai cười nói, đáp án là chính xác. Kỳ thật quá khứ, hiện tại, tương lai ba đại đạo đều rất khó, chân chính hợp ra cái này ba đại đạo lắc đắc không có mấy, càng nhiều là tập trung ở chúng ta hỗn độn vị Lai Ma và hai cái phản ma dị tộc, khó khăn địa phương ở chỗ có rất ít ngoại tộc có thể nắm giữ tam tộc đặc thù pháp tắc. Như cựu nhật pháp tắc chính là quá khứ hệ khó khăn nhất nắm giữ pháp tắc, nhưng ngươi lợi dụng hỗn độn cựu ma thể nắm giữ cựu nhật pháp tắc. Dạng này ngươi muốn lại lần nữa lĩnh ngộ cửu nhật pháp tắc cũng không phải là cái gì truy hệ nở qua khó khăn, đặc biệt là dựa vào sự giúp đỡ của ta. Quá khứ đại đạo khó khăn nhất vấn đề đều giải quyết, cái khác quá khứ hệ pháp tắc chỉ cần bỏ chút thời gian học được liền không khó, đặc biệt là ngươi đạo chủng là ta gặp qua mạnh nhất đạo chủng, đây cũng xem như ngươi một cái ưu thế. Chu Phàm mặt lộ vẻ vui mừng, cái này đạo chủng là đạo thần cảnh lúc sách đồng hỗ trợ phía dưới được đến. Tại thiên tượng cảnh tiến vào thông huyền cảnh lúc không cách nào đưa đến tác dụng, một khi tiến vào thông huyền cảnh, liền có thể đem lĩnh ngộ pháp tắc dung nhập đạo chủng bên trong, đạo chủng càng mạnh, pháp tắc trưởng thành tốc độ liền sẽ càng nhanh, đây đúng là hắn một cái ưu thế. Vậy dạng này muốn đến, lựa chọn quá khứ pháp tắc, hợp thành quá khứ đại đạo mới là thích hợp nhất con đường, bất quá Chu Phàm rất nhanh lại sửng sốt, bởi vì thuyền vừa mới cho hắn phát một đạo ý niệm. Tại hôi hà không gian, thuyền đều là dạng này cùng hắn giao lưu, cái này không lạ thường, nhưng để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là thuyền nói. Trúc Vị Lai khẽ cau mày, hắn liếc qua Chu Phàm, nhìn thấy Chu Phàm như thế biểu lộ, ngươi QNZ thu đến thuyền phát ý niệm sao? Đúng thế. Chu Phàm nói, thuyền nói ta hẳn là chọn tâm chi pháp tắc đến hợp thành tâm chi đại đạo. Thuyền cũng là đối với ta như vậy nói. Trúc Vị Lai nói, nhưng nó không có nói cho ta lý do. Thuyền. Ngươi vì cái gì dạng này nói? Chu Phàm túi đầu nhìn xem bong thuyền hỏi, thuyền đồng dạng chưa nói cho hắn biết lý do, nhưng quan hệ này hắn có thể hay không cấp tốc hợp đạo, hắn đương nhiên muốn hỏi rõ ràng. Bởi vì tâm chi pháp tắc sẽ nhanh hơn cựu nhật pháp tắc, mà lại hợp thành tâm chi đại đạo so quá khứ đại đạo chỉ mạnh không yếu. Đây là thuyền cho ra đáp án. Không chỉ có là Chu Phàm nghe được, Trúc Vị Lai cũng nghe đến, hắn cảm thấy hứng thú nói, nếu là hợp thành quá khứ đại đạo, ta có nắm chắc nhanh thì thời gian 10 năm, chậm thì 100 năm thời gian liền có thể hoàn thành. Hợp thành tâm chi đại đạo có bao nhanh không vượt quá thời gian 1 năm, nói không chừng nháy mắt liền có thể hoàn thành. Thuyền tiếp tục truyền đến ý niệm nói. Chu Phàm kinh sợ, không vượt qua thời gian 1 năm liền có thể hợp đạo, tốc độ này không khỏi quá khủng bố. Trúc Vị Lai cũng là sắc mặt ngưng lại, nếu là dạng này, quá khứ đại đạo xác thực không bằng nó nhanh, nhưng thuyền, ta đối tâm chi đại đạo không hiểu nhiều, không biết như thế nào chỉ đạo hắn. Ngươi dự định tự mình xuất thủ chỉ đạo hắn sao? Chu Phàm nghe xong lời này một mặt mong đợi. Không cần chỉ đạo, tâm chi pháp tắc duy tâm một chữ mà thôi, chờ hắn lĩnh ngộ tâm chi pháp tắc, thời cơ đến, tự nhiên là có thể cấp tốc hợp thành tâm chi đại đạo. Thuyền lần nữa nói. Thời cơ nào? Chu Phàm nhịn không được lần nữa hỏi. Thời cơ chưa tới nói cũng vô dụng, đến không cần phải nói ngươi cũng sẽ biết rõ. Thuyền nói. Chu Phàm lông mày hơi nhíu, thuyền lời này càng ngày càng kéo. Hắn lại hỏi thuyền lại là không chiếm được trả lời, thuyền giống như rời khỏi. Hắn cảm thấy có chút đau đầu, tâm chi pháp tắc tới từ ánh cửu, xác thực rất cường đại, nhưng cái này đồng dạng là một loại 10 phần huyền ảo pháp tắc, đương nhiên mấu chốt là thuyền nói đến quá mơ hồ không rõ, liền tâm chi đại đạo chia làm bao nhiêu pháp tắc đều không rõ ràng, cái này thật có thể chọn. Vì lẽ đó ngươi dự định làm sao chọn? Trúc Vị Lai có chút hăng hái hỏi. Cứ dựa theo thuyền nói đến. Chu Phàm rất nhanh liền hạ quyết tâm, nếu là thời gian 1 năm bên trong không cách nào thành công hợp ra tâm chi đại đạo, vậy hắn liền lập tức đổi thành quá khứ đại đạo. Dạng này tối đa thua thiệt thời gian 1 năm đi vào, nhưng nếu là thật thành công, cái này lợi nhuận có thể là phong phú đến dọa người. Tốt ta, đây là lựa chọn của ngươi. Trúc Vị Lai khẽ cười nói, nhưng ta nhưng không cách nào giúp ngươi quá nhiều, nhiều nhất là giúp ngươi tăng tốc lại lần nữa lĩnh ngộ tâm chi pháp tắc tốc độ. Dạng này liền có thể. Chu Phàm nói, hắn QNZ minh bạch Trúc Vị Lai có thể làm xác thực không nhiều, dù sao Trúc Vị Lai đối tâm chi pháp tắc lại không hiểu rõ, nếu là anh cửu tại, chuyện kia khả năng sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Anh cửu nói không chừng thành công hợp ra tâm chi đại đạo, đương nhiên lấy anh cửu cổ quái tính cách, muốn nàng hỗ trợ cũng không có dễ dàng như vậy. Vô luận như thế nào, tạm thời tin tưởng thuyền, thuyền cũng không có để hắn thất vọng qua.